Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 47, chia cắt danh mục quà tặng. Tiệc tối tan cuộc về sau, các về doanh trướng nghỉ ngơi, Nghiêm Vân Diệc về trước cắt ngói Hà Cốc đại doanh. Hắn ngay tại luyện chế một kiện trợ thủ doanh trại bộ đội chiến trận pháp khí. Sang đây xem một chút Triệu Nhiên. Đã coi như là trong lúc cấp bách dành thời gian, Triệu Nhiên liền tranh thủ hắn đưa ra ngoài doanh trại. Tại Bùi Trung Trạch cùng Tha Thủ Ngự cùng đi, Triệu Nhiên đi vào cho quyền hắn ở lại đại trướng. Vén rèm mà vào, liền gặp trong trướng chiên trên nệm ngồi một người, chính là Đông Phương Lễ. Bùi Trung Trạch cùng Tha Thủ Ngự lui ra ngoài. Triệu Nhiên hỏi, Lễ sư huynh đã đến, vừa rồi vì sao không đi dự tiệc? Đông Phương Lễ chỉ bàn trà đối diện bàn, ghế, nói, chúc mừng sư đệ chuyến này thuận lợi. Đến, ngồi, Triệu Nhiên tại hắn đối diện ngồi xuống, liền nghe Đông Phương Lễ nói, những cái kia xuất đầu lộ diện náo nhiệt trường hợp không thích hợp ta. Ta là không yêu đi. Còn nữa, lấy ta thân phận, vãng lai hành tung vẫn là tận ít có người biết tốt. Triệu Nhiên nói, sư huynh làm gì chạy đến? Ta vốn là dự định sau khi trở về được nhàn rỗi liền trên núi Thanh Thành. Đông Phương Lễ nói, không sao, tả hữu cũng không có việc gì. Tới đón vừa tiếp xúc với sư đệ, người người mang trọng bảo mang theo. Ta rất là không quá yên tâm. Triệu Nhiên minh bạch Đông Phương Lễ tâm tư, trước đem Tây Hạ bên ngoài đưa tặng đáp lễ tờ đơn lấy ra, đưa cho Đông Phương Lễ xem qua. Sư huynh mời xem, phần này tờ đơn trên ghi chép là hai kiện cao giai pháp khí, hai kiện trung giai pháp khí, ba hộp linh thảo, 300 con chiến mã, bạch ngân 20 vạn lượng, cát vàng 100 cân, thiên sơn lá bùa 500 đao, tử kim gỗ trinh nam 200 mới, gia châu 2000 tấm, thượng phẩm bát diệp tuyết liên 160 đóa vân vân. Còn lại chân chính đồ tốt đều không có ký tên trên đó. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, vô cực đồ, huyền nguyên thập tử đồ, thanh vũ bảo cánh, linh phi lục giáp tố tấu đan đỉnh, lâu quan tiên sư truyện, cùng mặt khác ba kiện cao giai pháp khí, bốn kiện trung giai pháp khí, đều là Triệu Nhiên dùng bạc, đàn thành, kim bát những vật này đổi lấy, không tại huyền từ đại sư hồng thể trao đổi liệt kê. Đương nhiên, người có thể nói Triệu Nhiên bịt tai mà đi trộm chuông. Nhưng vô luận như thế nào hắn là không thể nào nộp lên bảo kinh các. Huống chi bảo kinh các ngồi công đường xử án hai vị thật sư cùng hắn không hợp nhau. Đông Phương Lễ tiếp nhận danh mục quà tặng nhìn xong, nói, trước khi đến, Trác trưởng lão đã phi phù cáo chi ta, chân sư đường đã thương thảo qua, Vũ Thiên Sư cùng Hứa chân nhân vì ngươi dựa vào lý lẽ biện luận. Chân sư đường đồng ý, trong đó một nửa giao cho các ngươi lâu quan, còn thừa một nửa phát hướng tổng quan, ta chạy tới liền là cùng ngươi thương nghị, nào nộp lên, nào ngươi nhưng giữ lại cho mình. Phần này danh mục quà tặng, chân sư đường nghị sự lúc nhìn qua sao? Ngươi ngày đó phát cho ta thời điểm, ta cũng đã báo đến chân sư đường, chư vị thật sư đều nhìn qua, bất quá khi đó nghị sự lúc cũng không có cái này 300 con ngựa. Nào cần nộp lên, nào có thể giữ lại cho mình, chân sư đường không có chỉ hướng tính sao? Bảo kinh các trần, Quách hai vị thật sư vốn là muốn ngươi đem cái này bốn kiện pháp khí toàn bộ nộp lên. Sau khi thương nghị đồng ý ngươi có thể giữ lại cho mình một kiện cao giai, một kiện trung giai, còn lại bọn hắn cũng không quá chú ý. Chính ngươi tuyển chọn chính là. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, hỏi, năm đó thổ phiên quốc sư Lộc Hỷ Tăng di vật, trả lại sứ giả là ai? Chân sư đường là thế nào cho hắn điểm chỗ tốt? Đông Phương Lễ nói, lúc ấy trả lại Lộc Hỷ Tăng di vật chính là đô phủ Khôi Tinh quán Hà trưởng lão. hắn tại bố trí mai phục một trận chiến bên trong đang đứng công trạng đặc biệt. Vì vậy Trương Đại Thiên Sư làm chủ, để hắn đi thổ phiên. Bất quá Hà trưởng lão trả lại vẻn vẹn di vật mà thôi. Không so được ngươi cái này hồng thể, thổ phiên cho hắn một kiện cao giai pháp khí, còn có một cặp thượng vàng hạ cám vật, nhưng trong ấn tượng chỉ nhớ rõ có 2 vạn bạc cái này một hạng. Cái khác không nhớ rõ lắm, tóm lại là xa xa không có ngươi lần này cầm tới tay nhiều. Vì vậy lúc ấy toàn bộ đều cho Hà trưởng lão. Triệu Nhiên gật đầu, cũng không còn quá nhiều cò kè mặc cả, chủ yếu bảo bối đều tới tay. Chỉ hy vọng chân sư đường đối với hắn trong âm thầm tiểu động tác mở một con mắt nhắm một con mắt. Liền cảm ơn trời đất, lại muốn cò kè mặc cả liền có chút đuôi mù. Kỳ thật danh mục quà tặng trên những vật này, dù là toàn bộ nộp lên chân sư đường, Triệu Nhiên cũng không có gì có thể thương tiếc. Có thể lưu lại một nửa đến, được cho không sai đền bù. Lập tức liền nhấc bút lên đến cùng Đông Phương Lễ cùng một chỗ thương lượng. Triệu Nhiên liệt ra tại tờ đơn trên 2 kiện cao giai pháp khí cùng 2 kiện trung giai pháp khí. Đều là hắn lần này đoạt được pháp khí trung phẩm khách quan là đồng dạng. Tốt kia mấy món hắn đã sớm lưu tại nhà mình trong nhẫn. Vì vậy cũng không có gì có thể chọn. Tùy ý các lấy 1 kiện. Thiên Long Viện cho 3 đại hộp linh thảo. Tại Linh Dược Chi Lan Phổ, trên đều xếp hạng 100 về sau. Đối với có được Bạch Sơn Quân Triệu Nhiên tới nói, giá trị không lớn, cho nên toàn bộ nộp lên tổng quan. Triệu Nhiên chân chính muốn là bạc, mã cùng tơ vàng gỗ trinh nam, cùng Đông Phương Lễ cùng một chỗ đánh giá danh mục quà tặng giá trị. Phát hiện nếu như cái này 3 loại toàn bộ giữ lại, sợ là sẽ phải vượt qua một nửa rất nhiều. Tả hữu cân nhắc về sau, Triệu Nhiên lưu lại 15 vạn lượng bạc, 200 con ngựa, cùng toàn bộ tơ vàng gỗ trinh nam. Còn lại 5 vạn lượng bạc, 100 con ngựa, cát vàng, thiên sơn lá bùa, gia châu, thượng phẩm tuyết liên các loại còn lại hàng hóa. Lại thêm 3 hộp linh thảo, đều giao đến tổng quan đi. Có thể coi là như thế, vẫn như cũ còn kém không ít. Triệu Nhiên dứt khoát cắn răng một cái, đem trong nhẫn còn thừa lại 9 cái chu hỏa linh quả hộp quà tặng lấy ra. Tăng thêm đi lên, miễn miễn cưỡng cưỡng kiếm ra 20 vạn bạc tổng giá trị. Đông Phương Lễ gặp những này chu hỏa linh quả, nhịn không được liền động tâm tư, cùng Triệu Nhiên tự mình thương nghị. Sư đệ, người những này chu hỏa linh quả phẩm tướng cực giai, giao đến tổng quan đi sợ là có chút đáng tiếc. Vậy ý của sư huynh, dù sao những này chu hỏa linh quả cũng không tại danh mục quà tặng bên trên. Không bằng dạng này, ta Ngọc Hoàng các cùng Tam Thanh các góp 5 vạn lượng bạc ra, cho người bổ sung 20 vạn sai biệt, người đem danh mục quà tặng trên 5 vạn lượng bạc cải thành 10 vạn lượng. Cái này 9 cái rổ, ta Ngọc Hoàng các cùng Tam Thanh các đổi hả, có thể hay không đắt? Triệu Nhiên có chút không đành lòng, mỗi cái rổ cũng liền tầm 10 viên chu hỏa linh quả. Cộng lại bất quá 100 viên chu hỏa linh quả, Đông Phương Lễ lại phải làm giá 5 vạn lượng, không sai biệt lắm mỗi một viên 500 lượng tả hữu. Hoàn toàn chính xác đắt đến nhiều lắm, Đông Phương Lễ nói. Không sao, coi như đắt một ít, nhưng rất khó một lần tìm tới nhiều như vậy chu hỏa linh quả. Có như thế một nhóm linh quả hạng chót, phái ra nhân thủ đi làm việc thời điểm, lực lượng cũng đủ, gặp Đông Phương Lễ đối nhóm này chu hỏa linh quả coi trọng như vậy. Triệu Nhiên không dám nhiều lời, sợ nói nhiều rồi bị chửi, vạn không cẩn thận nói cho Đông Phương Lễ. Mình cầm chu hỏa linh quả khi nhỏ ăn chơi, có thể hay không bị đánh cho như đòn đâu. Việc này không nên chậm trễ. Đông Phương Lễ trong đêm liền muốn đem đồ vật đưa về tổng quan. Vì thế còn chuyên môn mang theo 1 cái Tam Thanh các cỡ lớn pháp khí chứa đồ. Triệu Nhiên lúc này mang theo hắn đi vào cất giữ vật liệu trong kho hàng. đem danh mục quà tặng trên đồ vật đặt đi vào, nhìn xem Đông Phương Lễ lấy ra cái kia cẩm nang. Triệu Nhiên cảm thấy rất hứng thú, hỏi: "Sư huynh, cái này chữ vật cẩm nang có thể giả bộ bao nhiêu thứ?" Đông Phương Lễ nói: "Ngươi trương này danh mục quà tặng trên tất cả mọi thứ, đặt vào cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, mã là giả không được. Cái này 200 mới tơ vàng gỗ trinh nam cũng có thể chứ? Có thể giả bộ." Triệu Nhiên lập tức liền thấy thèm. "Sư huynh, cái này cẩm nang bao nhiêu bạc? Có thể bán cho sư đệ ta sao?" Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục